Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1075, có tiền có thế. Tuổi nhỏ tiền nhiều, các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Lạc Tịch Nhan tiếp tục duy trì ngây thơ bộ dáng. Ngay vừa mới rồi, nàng nhận được Diệp Hiên cái này chán ghét ra hỏa truyền âm. Để cho nàng thoáng trì hoãn xuống thời gian, lấy Lạc Tịch Nhan cơ linh, nàng nhất thời biết Diệp Hiên hẳn là phát hiện nàng nguy hiểm, chính hướng về tại đây đưa đây. Bởi vậy, cảm thấy đại định Lạc Tịch Nhan, bất giác bắt đầu trêu đùa này trước mắt lão thử tu cùng đại ca tới. Dù sao thân là tiểu ma nữ nàng, cũng sẽ không buông tha cái này cơ hội. Đó là một cực kỳ giỏi lắm đại nhân vật. Hắn có tiền có thế, tuổi nhỏ tiền nhiều, tuy nhiên huynh đệ chúng ta chưa gặp qua người đại nhân này vật, nhưng hắn truyền thuyết lại là mọi người đều biết. Lão thử tu tựa hồ bị Lạc Quân Nhan ngây thơ bộ dáng làm cho mê hoặc, nhịn không được giải thích. Một bên đại ca nghe vậy, tuy nhiên khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn lại. Dù sao, trước mắt cái tiểu nha đầu này tu vi quá thấp, bọn hắn chờ bàn tay liền có thể cầm xuống, cũng không sợ nàng náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Lại nói, nếu để cho tiểu nha đầu này cuộn phim, biết rõ ẩn đế đại nhân thân phận, có lẽ không cần bọn hắn xuất thủ, đối phương hãy ngoan ngoãn hướng về ẩn đế đại nhân ôm ấp yêu thương đây. A, có hạng người sao như vậy? Lạc Tịch Nhan sau khi nghe được, cảm thấy nhất thời tò mò. Nàng du lịch vạn giới đã lâu, nhưng cũng chưa nghe nói qua bực này nhân vật. Trên thực tế, đừng nhìn từng cái đế cảnh cường giả, quyền thế ngập trời, trưởng khống một giới, nhưng cái này chút ít đế cảnh cường giả, hoặc là chính là không biết là đã sống nhiều ít vạn năm lão quái vật, hoặc là chính là không có đế cảnh tên, nhưng nắm trong tay địa bàn lại là cằn cỗi vô cùng. Những này đế cảnh cường giả lại có một đám lớn thủ hạ phải nuôi, tự nhiên chưa nói tới có tiền. Như cái gì có tiền có thế, tuổi nhỏ tiền nhiều, cái này ở vạn giới bên trong cơ hồ là phượng mao lân giác tồn tại. Liền Lạc Tịch Nhan trong suy nghĩ, năng lực được xưng tụng tuổi nhỏ tiền nhiều, có tiền có thế cũng chỉ có giải rác mấy người. Với lại mấy người này, nàng đều nhận biết, người đại nhân này vật là chúng ta vạn giới đệ nhất thần hào, lấy tuổi đời 20, chứng đạo đế cảnh, với lại phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, có thể nói là các ngươi nữ tu cao nhất gãy con rể nhân tuyển. Đại ca nói chuyện, so với lão thử tu đáng tin hơn nhiều hơn, dăm ba câu ở giữa liền nói ra đại nhân vật thân phận, với lại rất có dụ hoặc, vạn giới đệ nhất thần hào. Đây không phải là thượng thiểu kiệt sao? Lạc Tịch Nhan lấy làm kinh hãi, nhịn không được nói ra. Thượng thiểu kiệt, ha ha ha, người này bất quá là chó mất chủ thôi. Bây giờ không có hắn mà đế lão cha chỗ dựa, hắn còn có thể tiêu xài được lên. Huynh đệ chúng ta nói đại nhân vật là ẩn đế đại nhân. Lão thử tu cùng đại ca nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười. Thượng thiểu kiệt, không sai, có lẽ trước đây hắn đúng là vạn giới đệ nhất thần hào, nhưng từ khi càn nguyên giới thiên các thế lực bị diệt về sau, người này liền mai danh ẩn tích, không biết tung tích. Huống chi trước đó không lâu còn truyền ra hoang cổ đế cảnh truy sát thượng thiểu kiệt nghe đồn. Lão thử tu huynh đệ mặc dù không biết cái này nghe đồn là thật là giả, nhưng bọn hắn bản năng cảm thấy nghe đồn có lẽ là thật. Nếu thật như thế, thượng thiểu kiệt chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Ẩn đế, đó lại là người nào? Lạc Tịch Nhan mơ hồ, nàng tự hỏi cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì ẩn đế. Hoang cổ trung đế bên trong không có cái gì ẩn đế tồn tại, vạn giới nổi danh đế cảnh trong cường giả, cũng cho tới bây giờ không toát ra qua cái gì ẩn đế. Nhìn thấy Lạc Tịch Nhan mơ hồ thần sắc, lão tử tu cùng đại ca, tất cả đều trợn tròn mắt, cô nàng này thế mà không biết ẩn đế. Ẩn đế danh khí lớn như vậy người, làm sao có khả năng sẽ có người chưa nghe nói qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục